Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vui vẻ phát ra từ trong nội tâm đó, ngay cả Mạnh Hạ cũng phải động lòng. Cuối cùng cũng chưa xong thuyền hải tặc, Mộc Trạch ôm cô bé xuống, hai tay của Nhạc Nhạc ôm lấy cổ anh, khuôn mặt mềm mại áp vào trong người anh. Mạnh Hạ cầm lấy máy chụp hình tanh tách, chụp một bức. Đối nhiên ở bên cạnh cô có một cô gái trẻ dựng chân lại, nói với cô: "Vị phu nhân này, tôi là nhân viên của trung tâm chụp ảnh Thiên Sứ, không biết ngài có hứng thú tham gia triển lãm nhiếp ảnh lần này của chúng tôi hay không, với điều kiện là các người nhất định có thể đạt được giải thưởng đấy." Mạnh Hạ hơi sững sờ. Chúng tôi không phải là người một nhà. Cô khó khăn nhìn qua hai gương mặt tươi cười phía trước. Mộc Trạch đi tới xem tờ rơi quảng cáo ở bên cạnh, lập tức hiểu ra. Anh nghiêng đầu, không biết ở bên tai Nhạc Nhạc đã nói gì đó, khiến vẻ mặt của bé con ngạc nhiên mừng rỡ, đôi mắt tròn linh hoạt mở thật to. "Thúc thúc, thật vậy chăng?" Mộc Trạch nhìn về phía Mạnh Hạ. "Tiểu Hạ, chi bằng chúng ta cùng tham gia đi." Mạnh Hạ mi tâm nhăn lại. "Mộc Trạch, anh không cần phải như vậy." Mộc Trạch giống như không nghe thấy lời cô nói. "Anh xem phần thưởng một chút." "Ôi, cái giường nhỏ ngủ xinh đẹp như thế này, còn có xe đạp, cái này xem ra thật thú vị." Mẹ tham gia được không?" Nhạc Nhạc sậm chân. Nhạc Nhạc thật là muốn có một chiếc giường nhỏ, như vậy mẹ lúc ngủ cũng sẽ không bị Nhạc Nhạc chen lấn. Mạnh Hạ lập tức nhấc đầu. "Đúng vậy, vị phu nhân này, tiên sinh ngài ấy cũng đều đồng ý. Nếu con nhỏ đã thích như vậy, sao không tham gia một chút, coi như là một lần hoạt động cùng con ruột." Mạnh Hạ sắc mặt nhẹ thay đổi, hơi ngượng ngạo, có một chút lúng túng liếc qua Mộc Trạch, cảm giác có chút khó hiểu. "Anh ấy không phải là tiên sinh của tôi." Người kia nhất thời hơi rối loạn và có chút thẹn thùng, nhưng cũng không muốn bỏ qua hoàn cảnh ưu tú như thế, tích cực thuyết phục. "Không phải là người một nhà, cũng có thể thử tham gia một chút. Bạn nhỏ này đáng yêu như vậy, không tham gia thực sự là đáng tiếc." Nhạc Nhạc nghe người ta tán dương mình, lập tức quyết tâm muốn tham gia. Cô bé liền dùng chiêu bài để năn nỉ, hai mắt long lanh muốn khóc. Mẹ nên đồng ý đi. Nếu là lấy được giải thưởng lớn, về sau mẹ cũng không cần mua giường cho con nữa. Mẹ lại còn có thể tiết kiệm được một món tiền." Mạnh Hạ bị bé con nói cho sự khóc sự cười. Đứa nhỏ 5 tuổi cũng biết tiết kiệm tiền. Mộc Trạch mím mím môi, nhìn qua cô, trên vẻ mặt vui vẻ như đang tắm gió xuân. Mạnh Hạ nhún nhún vai, ngăn không được hai người, gật gật đầu điền vào một tờ giấy thông tin. Nhạc Nhạc than thở khát nước, Mộc Trạch đi mua nước. Mạnh Hạ suy nghĩ một chút, cẩn thận lựa lời. "Nhạc Nhạc, về sau không thể đòi Mộc Thúc Thúc tham gia hoạt động cùng chúng ta nữa, biết không? Mộc Thúc Thúc có rất nhiều công việc quan trọng khác." "Nhưng mà Mộc Thúc Thúc cũng thật là cao hứng mà. Con xem, lần trước hoạt động ở nhà trẻ cũng đã cho con và Mộc Thúc Thúc tham gia rồi. Lần này chúng ta không tham gia được hay không?" "Mẹ, làm sao mẹ có thể không giữ lời hứa như vậy? Mẹ vừa rồi đều đã đồng ý." Nhạc Nhạc rất tức giận, nước mắt lập tức có ủy khuất. "Mẹ, lần trước các bạn nhỏ đều hâm mộ con, cho rằng Mộc Thúc Thúc là ba của con." Mạnh Hạ mạnh mẽ hoàng hồn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cô bác sĩ tiếp tục giải thích: "Mẹ của con cũng là phụ nữ, luôn chiếm lấy thời gian của Mộc Thúc Thúc. Một ngày nào đó Mộc Thúc Thúc của con lấy không được vợ thì phải làm sao bây giờ?" Nhạc Nhạc mở miệng nói thẳng: "Mẹ không sợ, không phải là có gì ất ất hay sao? Nếu mà Mộc Thúc Thúc không thích gì ất ất, chờ con lớn lên, con có thể miễn cưỡng lấy Thúc Thúc." Mạnh Hạ cả kinh mở to miệng, không biết là vui hay buồn. "Nhạc Nhạc rất thích Mộc Thúc Thúc hay sao?" Nhạc Nhạc nghiêm túc suy nghĩ một chút. "Thích." Nói xong liền vỗ tay một cái. "Nếu Mộc Thúc Thúc là ba của con thì tốt hơn." Mạnh Hạ thấy Mộc Trạch đang từng bước đi tới nơi này. Cô ôm lấy Nhạc Nhạc, ở trên mặt cô bé hôn một cái, khóe miệng nhu mì, nhẹ nhàng nói ra: "Nhạc Nhạc, ba sẽ tới tìm con." Nhạc Nhạc hướng về phía Mộc Trạch vẫy tay. Mộc Trạch đem nắp bình mở ra, cẩn thận cho bé con uống nước. Ba người liên tục chờ đến hơn 4 giờ chiều, Nhạc Nhạc ỉu xìu nằm trong ngực của Mạnh Hạ. Mộc Trạch sợ cô phải cố hết sức: "Để anh ôm đi." "Không cần, đứa nhỏ này lúc ngủ nhạy cảm gay gắt, có chút cảm giác khác thường sẽ khóc rống lên." Mạnh Hạ dùng sức bế cô bé hướng lên. Mộc Trạch có chút lo lắng, tâm tư của một đứa trẻ mà vô cùng nhạy cảm thì cũng không phải là chuyện tốt. Mạnh Hạ thở ra một hơi: "Em có nghiên cứu tài liệu, có rất nhiều đứa bé sẽ xuất hiện cảm giác thiếu an toàn, gia đình đơn thân lại càng thể hiện rõ ràng hơn." Lúc nói ra, giọng điệu của cô vô thức nhỏ dần. Hai người im lặng đi về phía trước. Mộc Trạch lái ô tô vào một nhà hàng. Đây là một nơi dành cho khách du lịch ngủ lại. Khung cảnh hợp lòng người, xung quanh có đủ các loại cây thủy sam, xanh ung tươi tốt. Nhạc Nhạc vui chơi một ngày, bây giờ đã ngủ say, bên miệng còn không ngừng nói mê, cười khúc khích. Lúc xuống xe, Mục Trạch tự cốp xe lấy ra một chiếc xe đẩy trẻ con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net